Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030. Chương 1030. Nhiều năm trước cố sự. Nghe được Alonso những lời này, Van Jack sửng sốt một chút. Đúng vậy à, nếu như ta một mực đối với địch nhân thiện lương, cái kia không phải tương đương với đối người một nhà vô tình sao? Ta thế nhưng là MU đội trưởng a. Van Jack ánh mắt trở nên càng thêm hung ác rồi. Maxi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho Neymar ở dễ như trở bàn tay công cửa. Lúc này ở đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên, Kim Tiger cùng Scholes cũng đang trò chuyện vấn đề này. Đội trưởng, Van Dijk phòng thủ Neymar tựa hồ có chút cố hết sức. Đối mặt Neymar cái này loại cấp bậc tiền đạo, cái nào hậu vệ dám nói có thể xác định vững chắc bảo vệ tốt hắn. Van Dijk đã làm được rất khá. Vậy ngươi giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, để Van Dijk thích hợp tăng cường thân thể va chạm. Ta nhìn hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. Cái này, thích hợp tăng cường, cân nhắc tiêu chuẩn. Thế nhưng là quá không tốt đem khống rồi. Paul, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta không nguyện ý làm như vậy. Ta hy vọng Van Dijk có thể trở thành cùng loại Mandini như thế hậu vệ. Tạp vị thông minh, sẻng đoạn tinh chuẩn, dự phán chính xác hậu vệ. Không hy vọng hắn trở thành cùng loại với Pepe hoặc là Ramos cái kia loại đồ tể. MU hiện tại cầm tới rồi 7 quan vương. Có thể nói chúng ta bây giờ là rất nhiều đội bóng tranh nhau bắt chước đối tượng. Nếu như chúng ta sử dụng ti tiện thủ đoạn thắng được tranh tài, như vậy nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Ảnh hưởng này đối FIFA đàn, đối chúng ta câu lạc bộ chính mình, tất cả đều là thật không tốt. Mà lấy MU thực lực bây giờ, không cần dùng theo đối thủ chơi sát thương chiến thuật. Đội trưởng, người cân nhắc sự tình thật sự là rất toàn diện. Bội phục, ta cảm thấy ngươi về hưu về sau có thể đi FIFA nhậm chức. Ha ha, ha ha, quên đi ha. Tuy rằng ta không ưa thích làm ăn, nhưng là so với làm chính khách tới, ta cảm thấy làm ăn vẫn là càng thú vị một chút. Hai người trò chuyện, Scholes trong lòng 10 phần cảm khái. Scholes đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước. Đó là ở Ferguson tước sĩ một lần tư nhân tiệc tối trên. Kim Tiger ít có bởi vì bóng đá mà theo một cái khác người tranh luận mặt đỏ tới mang tay. Cái kia người là MU đã từng đội trưởng Roy Keane. Lúc đó trong bữa tiệc, Ken sách ra rồi chính mình quan điểm, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, áp dụng phương thức gì đều không có vấn đề. Nhưng là Kim Tiger lúc này sách ra rồi không đồng ý với ý kiến. Bất luận là làm người vẫn là đá bóng, đều muốn đem khống nguyên tắc tính vấn đề. Tuy rằng ta cũng không rêu rao thành mẫu tinh thần, nhưng là cơ bản đạo đức nghề nghiệp nhất định phải tuân thủ. Liên quan tới cái này chủ đề, Kim Tiger cùng Ken tranh luận không nghỉ, thậm chí ngay cả 92 ban mấy cái người cũng đều riêng phần mình đứng đội gia nhập thảo luận. Nhưng lúc ấy Ferguson tức sĩ nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn mỉm cười nhìn lấy hai tên học trò cưng tranh đoạt, một lời không phát. Lúc đó Ferguson nhìn bên cạnh đồng dạng không nói lời nào Scholes. Paul, ngươi là thế nào nghĩ? Scholes lung lay đầu, khó mà nói, ta cảm thấy thắng lợi trọng yếu nhất, nhưng là đạo đức nghề nghiệp vậy ngang nhau trọng yếu. Ngươi người đàng hoàng này a. Ferguson cười nói, bất quá cho đến ngày nay, Scholes cũng không biết rõ Ferguson tước sĩ ban đầu là làm sao cân nhắc. Nhưng là thông qua Ferguson tước sĩ sau cùng một câu tổng kết lời nói, lại có thể có chỗ lĩnh ngộ. Roy, ngươi là tốt đội trưởng, giống như là một thanh cứng rắn trường mâu, trợ giúp đồng đội quét sạch hết thảy trở ngại, liền xem như giải nghệ về sau, ngươi vậy nhất định sẽ trở thành một tên không sai huấn luyện viên. Tiger, ngươi là tốt huấn luyện viên, bất quá tương lai của ngươi, khó mà nói, nếu như đem ngươi ném tới championship cái kia loại suốt ngày đến muộn vật lộn thi đấu vòng tròn đi. Dạy học, liền ngươi cái này loại tính cách cùng ý nghĩ, đoán chừng gặp nhiều thua thiệt, nhưng là nếu như đem ngươi phóng tới ta vị trí, hoặc là phóng tới Real, Barca chờ đội bóng vị trí, có lẽ ngươi có thể lấy được quá ngoài dự liệu thành tích. Scone bây giờ trở về nghĩ, có lẽ vào thời khắc ấy, Ferguson tước sĩ đã bắt đầu cân nhắc chính mình người nối nghiệp vấn đề rồi. Có lẽ Kim Tiger đã trở thành hắn người dự bị. Khả năng bởi vì Kim Tiger cố chấp tính cách, có thể là bởi vì Kim Tiger phong phú đội thanh niên dạy học kinh lịch. Cũng có thể là bởi vì cái khác một vài thứ. Bất quá bây giờ đều không thể nào biết được. Scone tự nhủ nói một câu. Nếu có một ngày, tranh tài thắng lợi cùng đạo đức nghề nghiệp xung đột lẫn nhau, nhất định phải dựa vào âm hiểm thủ đoạn tới lấy đắc thắng lợi. Cái kia nên lựa chọn như thế nào đâu? Kim Tiger không có trả lời. Hắn y nguyên nhìn lấy trên sân bóng hai đội cầu thủ. Không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ là hắn không có nghe được. Có lẽ Kim Tiger chính mình cũng không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Bây giờ có thể làm chính là đem hết toàn lực tăng lên đội bóng thực lực. Sau đó tận lực phòng ngừa gặp được cái này loại khó cả đôi đường lựa chọn A. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi 62 phút đồng hồ. Một cái canh giờ đã qua rồi. Điểm số vẫn là 1-1. Paris càng ngày càng sốt ruột. Bọn họ liên tiếp ép lên. Thậm chí một lần trừ rồi thủ môn tất cả đều qua rồi giữa trận tuyến. Nhưng là y nguyên không có kết quả. Neymar áp lực càng lúc càng lớn, Van Dijk tựa hồ càng ngày càng khó quấn, mới vừa rồi còn có thể tìm tới trong cắt cơ hội. Nhưng là hiện tại hắn căn bản không có biện pháp thoát khỏi Van Dijk phòng thủ. Ở Van Dijk dứt khoát lưu loát xẻng đoạn rồi Neymar bóng ra về sau. Neymar nằm trên mặt đất nhìn lấy trước mặt cao lớn Van Dijk. Cái này là thế giới tốt nhất trung vệ thực lực sao? Van Dijk nhìn một chút trên đất Neymar, hắn mặt không thay đổi vươn tay, đem Neymar từ kéo rồi đứng lên, sau đó tiếp tục một tấc cũng không rời theo lấy người Brazil. Neymar nhìn một chút Van Dijk, cũng là một lời không phát, thật sự là một cái khó có thể đối phó kẻ địch mạnh mẽ. Ở tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, Neymar ở Van Dijk nghiêm mật phòng thủ xuống. Hắn bất đắc dĩ đem bóng truyền cho bên người Di Maria. Di Maria đột nhiên trước cắm, để Kimmich lập tức mất vị, mắt nhìn lấy Di Maria liền muốn đột nhập cấm khu rồi. Lúc này Kimmich bất đắc dĩ lựa chọn rồi phạm quy, kéo ngã rồi Di Maria, nửa chàng sau một mực chậm chạp mở không ra cục diện Paris. Rốt cục thu được một vị trí không sai free kick cơ hội. Di Gea lo lắng chỉ huy hậu vệ, tạo thành cao lớn bức tường người. Van Dijk liên tục điều chỉnh đồng đội ở giữa vị trí cách. Lúc này Di Maria cùng Neymar đều đứng ở bóng ra trước. Cái này bóng ngươi đến, ta đến, nhìn lấy MU bức tường người đã dọn xong. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, Neymar hướng về sau chậm rãi lui bước, sau đó ra tốc, đi tới bóng trước. Một cước lực lượng lớn quất sút, bóng ra ở trên không trung mau ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Thẳng đến MU khung thành xa góc, Di Gea đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đột nhiên nhảy lấy đà, giãn ra cánh tay, muốn đem bóng ra ngăn tại khung thành bên ngoài. Neymar đường vòng cung bóng, bóng ra vòng qua rồi Di Gea ngón tay, chui thẳng lưới ổ, bóng vào rồi. Di Gea đã dùng hết toàn lực, hắn ở giữa tựa hồ đụng phải rồi bóng ra, nhưng vẫn không thể nào cải biến bóng ra vận động phương hướng. Cước này bóng đánh vào rồi MU khung thành tuyệt đối góc chết. 2-1, Paris một lần nữa lấy được rồi dẫn trước ưu thế. Bọn họ lần nữa nhìn thấy rồi lên cấp hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,